Công chúa bóng đêm, chương 11, góc truyện audio.com. Phòng họp gia tộc Triệu gia. Mọi người chú ý, chủ tịch Triệu lên tiếng thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người cho các vị. Ông tiếp tục, đây là con gái tôi Lam Linh. Ông ra hiệu cho nó bước vào. Nó bước vào với gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc và có phần cao ngạo. Nó nhìn một lượt những người ngồi đó. Xin chào mọi người, tôi là Triệu Lam Linh, người thừa kế của Triệu gia. Tôi không cần các người giúp đỡ hay gì hết, chỉ đơn giản là tôi muốn mọi người biết chân lý khi làm việc với tôi chính là thuận thì sống mà ngược thì chết. Khi làm việc tôi sẽ không tuân theo vai vế trong dòng họ mà tất cả đều bình đẳng. Nó nói rõ quan điểm làm việc của mình khiến cho tất cả mọi người đều bị sốc. Đúng là Lam Linh có khác. Ngay từ bé ta đã thấy cháu không phải người thường. Bây giờ cháu đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy thế nào là ngũ íp thừa kế thật sự. Đúng chuẩn phong cách của Triệu gia. Ông bác nó, cảm ơn bác, nó, được rồi. Nếu Lam Linh đã quay về thì chúng ta nên bắt đầu bàn bạc về lễ nhận chức cũng như công bố với giới doanh nhân về Lam Linh thôi. Chủ tịch Triệu, về buổi tiệc thì bọn em sẽ lo. Còn công việc của các anh là giới thiệu cho con bé về tập đoàn của chúng ta. Cô nó đưa ra ý kiến. Được, vậy bọn em hãy sắp xếp buổi tiệc. Kiến Bình cháu hãy giới thiệu cho Lam Linh về việc làm ăn của gia tộc chúng ta. Những việc này nhất định trong hôm nay phải hoàn thành. Sáng mai sẽ Lam Linh sẽ chính thức nhận chức chủ tịch tập đoàn cũng như người đứng đầu gia tộc Triệu gia. Tôi sẽ tổ chức tiệc công bố với giới doanh nhân trên khắp thế giới. Còn Lam Linh, con cũng nên về biệt thự Lâm gia thu xếp hành lý rồi chuyển về Triệu gia xong thôi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì bắt tay vào thực hiện kế hoạch thôi. Chủ tịch Triệu phổ biến kế hoạch cho mọi người. Sau khi giải tán thì mọi người ai làm việc nấy. Kiến Bình đưa nó đến tập đoàn và giới thiệu xong cho nó về các mảng trong công ty xong thì cũng đến giờ ăn tối. Em về Triệu gia ăn tối không? Chúng ta có truyền thống ăn tối cùng nhau. Kiến Bình lên tiếng, dạ thôi, hôm nay em sẽ quay về Lâm gia lấy đồ rồi ăn tối cùng các anh trai luôn. Em đã gọi cho họ rồi. Nó từ chối lời đề nghị của Kiến Bình. Vậy cũng được, Kiến Bình, biệt thự Lâm gia, em có chuyện gì muốn nói mà tập trung tất cả mọi người lại vậy? Cậu cả, em sẽ quay về Triệu gia. Nó đáp khiến mọi người sửng sốt nhưng mặt nó vẫn lạnh như không. Tại sao em lại quyết định như vậy? Chuyện lúc này đã khiến em quyết định như vậy sao? Cậu ba, không phải đâu anh, chỉ là em cảm thấy cũng đến lúc phải quay về rồi. Nó, muốn đi thì cứ đi. Cậu hai có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút giận dỗi. Anh hai, nó gọi với theo nhưng cậu hai không thèm quay lại. Em xin phép. Nó đuổi theo cậu hai lên phòng. Phòng cậu hai, tại sao em lại quyết định ra đi? Sống ở đây rất tốt mà. Cậu hai, nhưng đây không phải nơi thuộc về em. Nó, em cũng là cô chủ trong nhà này cơ mà. Đừng nói như em là người xa lạ như vậy được không? Cậu hai, đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Anh vẫn còn nhớ em mang họ Triệu chứ không phải họ Lâm chứ? Nó, tất nhiên là anh nhớ nhưng... Cậu hai có chút ngập ngừng trong câu nói. Nhưng sao ạ, nó, anh không muốn em đi. Cậu nói rồi ôm nó vào lòng. Anh hai, nó cũng ôm lấy cậu. Ngày chia tay sớm hay muộn rồi cũng đến. Em đi đi, cậu hai, anh sống tốt nha. Nó nói rồi quay đầu bước đi. Cách chương.